Cả đời chỉ yêu em. Chương 977-6, bảo vệ. Khóc chuyện audio.com. Móng tay của Lư Thanh Mai cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Cắm sâu tới nỗi muốn bật máu. Lư Thanh Mai cùng Phó Thành đứng ở nơi đó. Vừa so sánh, không cần nói đến chuyện trước kia Phó Thành đã từng vì tập đoàn Khải Đức mà làm ra thành tích. Mà chỉ nói đến hiện tại, bề ngoài vững vàng như có thể đánh tan tất cả khó khăn của Phó Thành đã hơn hẳn Lư Thanh Mai. Hơn nữa Phó Thành lại là nam tính, đã từng trải qua sinh tử không chết. Trên phương diện công việc, nam tính làm việc sẽ càng có ưu thế hơn so với nữ tính. Cao tầng tự nhiên là tin tưởng Phó Thành hơn là tin tưởng Lư Thanh Mai. Một cái Phó Kiến Văn mới vừa đi, lại đến thêm một cái Phó Thành. Lư Thanh Mai cảm thấy tương lai của hai mẹ con bọn họ đối với tập đoàn Khải Đức quả thật là vô cùng không xác định. Hoảng hốt lợi hại, bây giờ thứ ba ta có thể đối phó với Phó Thành. Chỉ có cách là làm cho Phó Thanh Tuyền nghi ngờ Phó Thành. Lấy hiểu biết của Lư Thanh Mai về Phó Thanh Tuyền, chỉ khi Phó Thanh Tuyền sinh lòng hoài nghi Phó Thành, mới sẽ tiếp tục để cho Lư Thanh Mai ở lại tập đoàn Khải Đức để kiềm chế Phó Thành. Chung cư Vân Đình, Tố Tâm uống thuốc xong trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Phó Kiến Văn nhận được điện thoại của Cố Thanh Thanh. Anh đi đến phòng khách nghe điện thoại, bởi vì chuyện Tố Tâm đột nhiên bị bắt đi. Phó Kiến Văn không yên lòng, anh cảm thấy chỉ có một mình Vưu Nại Nại hoàn toàn không đủ. Cho nên để Cố Thanh Thanh rút sạch một tiểu tổ đến xung quanh bảo vệ Tố Tâm. Để bồi dưỡng được một tiểu tổ tiêu tốn một thời gian rất lớn hơn nữa cũng phải trả một cái giá rất lớn. Lớn đến nỗi khiến người khác không thể tưởng tượng được. Mặc dù Cố Thanh Thành không có lời oán thán gì với Phó Kiến Văn khi Phó Kiến Văn điều một tiểu tổ đi bảo vệ Tố Tâm, nhưng không khỏi cảm thấy một tiểu tổ bảo vệ Tố Tâm có phần cường đại. Cách chương